Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1204, chương 136, cực hạn. Một khắc kia là thần đỉnh phong, một bước vừa thành hình thuật pháp. Long trời lở đất, bầu không khí, vân dũng, vũ cuồng, lôi rơi vào kia sân thượng bên bờ chân trời, thậm chí còn có đầy trời hồng sắc. Cực giống diễm lệ ánh nắng chiều. Nhưng là kia năng lượng kinh người nói cho ta biết, đó là một cái lợi hại hỏa hình thuật pháp ở thành hình. Càng khiến người ta rung động là sân thượng truyền tới chấn động cảm giác. Thất truyền đã lâu thổ hình thuật pháp, nghiêm chỉnh mà nói càng bị tương tự mạch am hiểu thổ hình thuật pháp. Cái này thần cũng thi triển ra, mà thuật pháp tập trung thi triển đối tượng chỉ có một người. Vậy chính là ta sư phụ, nhưng là sư phụ lại vẫn không nhúc nhích. Thuật pháp gia tăng ở trên người hắn một khắc kia, cũng kỳ dị lưu chuyển lái đi. Chỉ là trước người hắn cái kia tiểu nhân trên người bắt đầu lên nhàn nhạt vết rách. Mà ở thời điểm này, sư phụ cũng không có nhàn rỗi. Hai tay bắt đầu không ngừng bắt thủ quyết, dâng trào linh hồn lực không ngừng tràn ra. Ở trước người hắn ngưng kết sư phụ dĩ nhiên không ngốc. Nếu như cùng giờ phút này trạng thái tột cùng thần so với ngũ hành thuật pháp, dĩ nhiên là không được. Nếu muốn cho ta tranh thủ thời gian, không bằng trực tiếp dùng chính mình linh hồn lực tới ngăn trở trước thần được. Đối mặt sư phụ ương ngạnh chống cự, thần có chút nhíu mày. Nhưng hắn thăm dò ánh mắt càng nhiều là rơi vào trên người của ta. Trong mắt lóe lên nghi vấn cùng ngạc nhiên. Ngạc nhiên hẳn là ta lại có thể thủ quyết bước cương cùng dùng. Loại này phân tâm nhị dụng đã đến cảnh giới cực cao. Coi như là đạo đồng tử, phỏng trừng thần cũng rất khó hiểu có thể tới cảnh giới này. Về phần nghi vấn, hẳn là hắn cũng cảm giác loại này vạn lôi tụ tập cuồng bạo năng lượng. Nhưng hắn có lẽ không hiểu làm như vậy căn nguyên rốt cuộc là cái gì. Nhưng là, rõ ràng cũng tốt, không biết cũng được. Cái này cũng không có thể cản dừng trước thần vân du bốn phương bước. Hoặc là minh bạch sư phụ trước người tên tiểu nhân kia nhi bất phàm. Thần không có lãng phí thần lực đi thi triển cái gì cái gọi là ngũ hành thuật pháp. Ở sư phụ linh hồn lực cho ta ngưng kết thành một lớp bình phong sau này, hắn trực tiếp dễ dàng vung tay lên. Một đạo linh hồn lực ngưng kết thành trường mâu liền xuất hiện ở trước người hắn. Trường mâu không chút lưu tình hướng sư phụ linh hồn lực ngưng kết bức tường ngăn cản phóng tới. Hung hăng đụng vào linh hồn lực chướng trên vách đá. Mà sư phụ trải qua nhiều năm như vậy năm tháng chui luyện, đối với linh hồn lực vận dụng đã đến cực hạn. Cái gọi là đại công không khéo, nhìn như chỉ là một đạo đơn giản bức tường ngăn cản. Nhưng ở thần tiện tay ngưng kết mà trưởng thành mâu đụng lên đi trong nháy mắt, toàn bộ linh hồn lực hướng kia một cái đụng điểm tập hợp đi, phanh, một tiếng thanh thúy nổ ầm sau. Khi trường mâu vỡ vụn ở bức tường ngăn cản trước, a thần phát ra một tiếng khinh miệt tiếng cười. Bước chân vào thời khắc ấy dừng lại. Sau một khắc, một cây tiếp lấy một cây trường mâu ở trước người hắn ngưng tụ. Sau đó một cây tiếp lấy một cây nhanh như đạn hướng sư phụ ngưng kết bức tường ngăn cản hung hăng đánh tới. Vào thời khắc ấy, sư phụ trạng thái giếng nước yên tĩnh. Mỗi một đạo trường mâu đụng vào thời điểm, linh hồn lực cũng sắp tốc độ tụ họp ở một điểm nào đó nhi. Đụng vào trường mâu cũng vỡ nát tan tành. Vào thời khắc ấy, trong thân thể ta hai cái ý chí lại đang ý tưởng lên đến độ cao thống nhất. Đó chính là đối với sư phụ kính nể. Phải biết, này một loại đối với linh hồn lực vận dụng nhất định chính là cực hạn. Mỗi một điểm tinh chuẩn phòng ngự, cái này cũng không phải nói công lực cao thâm liền có thể làm được, mà là một loại đối với linh hồn lực vận dụng lĩnh ngộ. Cộng thêm tinh thần độ cao tập trung. Phải biết, thần trường mâu đụng vào tốc độ cũng không so với đạn chậm bao nhiêu. Mà loại tập trung phòng ngự, có thể giảm bớt đối với linh hồn lực hao phí. Sư phụ mỗi một điểm tính toán, vô không biểu hiện ra hắn lão lạt. Để cho ta ngạc nhiên ngược lại là thần. Hắn không có lựa chọn cường phá sư phụ linh hồn bức tường ngăn cản là cái có ý gì? Nói như vậy, nếu như là cường phá, dù sao liên quan đến linh hồn trực tiếp va chạm, thần không dám, nói rõ linh hồn hắn bản thân có vấn đề. Thực ra phá loại này phòng ngự, chỉ cần hắn không có, nói rõ hắn rất quý trọng hắn lực lượng, là dùng để đối phó ta sao? Đáng tiếc, nghĩ quá nhiều, không quả đoán, ngược lại trở thành hắn lần này đấu pháp nhược điểm. Ngay tại ta trong đầu ý nghĩ ngổn ngang thời điểm, một cái rõ ràng ý tưởng liền hiện lên tâm trạng của ta. Phân tích rõ ràng mạch lạc, cái làm rõ, này tuyệt đối không phải thường thường làm chuyện ngu ngốc ta có thể làm được. Ở như thế lung tung chiến trường, còn đang thi triển thuật pháp thời điểm, cho ra như thế kết luận, thậm chí ta còn có thể cảm giác được cái kia ta. Ngay cả vẻ bối rối tâm tình cũng không có. Trong khoảnh khắc đó, ta phát hiện ta đối với kiếp trước ta bỗng nhiên có một ít giải. So sánh với thần mà nói, hắn không có cố nhiên cao ngạo, lại có một loại hóa không mở lạnh lùng. Loại này lạnh lùng là so với bình thường chúng sinh mà nói. Hơn nữa hắn cảm tình ba động cơ hồ không có. Lý trí tựa như cùng một máy, chỉ cho ra chính xác nhất phương thức. Cho nên hắn sửa đổi thuật pháp cũng là như vậy. Không nắm chắc, hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Như vậy ta, cùng đời này dính sền sệt, không quả quyết, tình cảm ba động mãnh liệt ta đơn giản là hai cái hoàn toàn ngược lại đối với so với. Là không phải là bởi vì như vậy, ta mới có thể đời này như vậy Giáng sinh, đến hồng trần trong lai lịch kiếp đây. Đáng tiếc là, hắn có thể lật xem ta nhớ ức, nhưng là hắn trí nhớ ta không chút nào không thể đụng chạm. Mà ở loại này trong phân tích, ta cảm giác mình bước chân càng nhanh, cơ hồ là từng bước không ngừng đạp động bước cương. Ở bước cương đạp động giữa, lôi điện năng lượng đã phải nhất định dựa vào khác lực lượng tới ổn định. Mà ta cảm giác ta linh hồn lực thông qua phương thức đặc thù dẫn động sức mạnh đất trời. Loại này dẫn động sức mạnh đất trời phương thức cùng sư tổ truyền cho ta bí thuật so với thô giáp rất nhiều. Cũng cảm giác là trong nháy mắt cưỡng ép câu thông. Sức mạnh đất trời giống như cuồn cuộn dòng lũ hướng ta bao phủ mà tới. Rốt cuộc là so ra kém sư tổ tinh vi tỉ mỉ bí thuật. Mạnh như vậy dẫn căn bản là sẽ đập vụn linh hồn. Nhưng là cái kia ta căn bản không kinh hoàng chút nào. Sau đó một khắc, linh hồn lực bắt đầu chậm rãi chuyển động. Tốc độ cũng không nhanh ở lúc ban đầu sức mạnh đất trời tiến vào lúc. Liền bị dày như vậy trọng mà chậm chạp linh hồn lực chuyển động mà mang theo chuyển động theo. Loại này chuyển động giống như một không ngừng dung nhập vào quá trình. Thật giống như thiên địa nơi hóa thành thân mình lực lượng theo thiên địa nơi không ngừng dung nhập vào. Loại này chuyển động mới càng lúc càng nhanh. Nhưng là ngoài dự đoán mọi người là. Loại này chuyển động cũng không giống ta đạp động bước cương lúc như vậy phí sức. Ngược lại có một loại càng ngày càng nhẹ nhàng cảm giác. Ta cẩn thận đi thể hội cảm giác này. Mới phát hiện, theo hình tròn không ngừng va chạm chuyển động. Đây đã là một loại dị thường tự nhiên chuyển động. Giống như ném ra hình một vòng tròn vật thể. Nó sẽ căn cứ tự thân đặc tính. Tròn, mà không ngừng lan lộn. Chỉ cần ở kiệt lực lúc, lại nhẹ nhàng bát lộng một chút là được rồi. Thái cực, tự nhiên, thì ra là như vậy. Dùng thái cực nguyên lý hóa giải lực lượng khổng lồ. Dùng tự nhiên quy tắc tới vận dụng thái cực. Thực ra thiên đạo chí lý cho tới bây giờ liền ẩn chứa ở chuyện bình thường vật chung. Ta chợt hiểu nhớ tới khi còn bé thường chơi đùa bông vụ nguyên lai. Đạo loại vật này, quy tắc loại vật này, cao thâm nhưng lại không cao thâm. Người cần phải làm chẳng qua chỉ là thuận theo, mà nắm giữ kỳ quy tắc. Thật là ngu dốt. Bây giờ mới có thể làm rõ ràng thái cực, tự nhiên bốn chữ, tâm lý ta toát ra như vậy một cái ý nghĩ, quỷ dị liền như chính mình đang cùng mình đối thoại, nhưng sự thật nhưng là như thế, rõ ràng chính là kiếp trước ta đang cười nhạo kiếp này ta như thế ngu dốt. Theo sức mạnh đất trời tràn vào, lôi điện bị không ngừng áp xúc, không ra 2 phút, người kia thất bại, ta còn không hề đến 2 phút thời gian, đủ. Mặc dù tiếc nuối không thể hoàn mỹ hoàn thành thuật này pháp. Giờ phút này ta tâm tình vẫn như cũ. Là giếng nước yên tĩnh. Có chỉ là lạnh giá lý trí tính toán. Mà cái gọi là người kia rõ ràng là chỉ sư phụ ta. Sư phụ thất bại sao? Nhìn, Thần thật giống như có chút nhức đầu. Không có thể đột phá, sư phụ ta bức tường ngăn cản a, nhưng là vạn sự không có tuyệt đối, thần thật giống như đã cảm giác ta tiến hành một cái kinh người thuật pháp. Sau đó một khắc, luôn luôn nghi thần nghi quỷ, ý tưởng rất nhiều hắn rốt cuộc không do dự nữa. Sau một khắc, hắn nâng lên một cái tay, ở trước người hắn hiện lên mấy trăm con linh hồn lực tạo thành trường mâu. Hắn hét lớn một tiếng, lần này, ta xem ngươi ngăn cản thế nào. Trong khoảnh khắc đó, phía sau hắn vận mệnh chi hà cơ hồ tiểu 1/3. Nhưng là hắn đã hoàn toàn bất cứ giá nào. Hai tay lại bắt đầu không ngừng bắt pháp quyết. Trước mới an tĩnh một chút núi xa đại xuyên lại truyền tới cái loại này tuyệt vọng điên cuồng tiếng. Gầm, thậm chí đại địa lần nữa bắt đầu chấn động. Hẳn là nơi này, thổ dân, bị triệt để làm phát bực. Muốn bắt đầu hướng thần cái này không cố quy củ hành vi thả kháng. Mà vào thời khắc ấy, tâm trạng của ta lại càng phát ra ổn định. Ngàn vạn lôi điện áp xúc trong trận pháp này, ngay cả trận văn đều bắt đầu có mơ hồ không ngừng chấn động. Nhanh là muốn đến cực hạn sao? Đáng tiếc, không ngăn được. Nhiều như vậy linh hồn lực, xem ra chính ta cũng phải tốn nhiều sức lực. Một tiếng thở dài lặng lẽ vang dội ở lòng ta lúc này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.